thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi pháp thoại, buổi tu tập cuối cùng của khóa tu mùa thu. Là không biết khi nào chúng ta sẽ có thể gây dựng được một khóa tu khác để cùng tu tập chung với nhau. Chúng ta đang thực tập dòng thiền nguyên thủy của Đức Phật Vipassana, và chúng ta gọi tên tiếng Việt là thiền hiểu biết. Thiền hiểu biết trước hết bạn phải thực tập làm sao lúc nào bạn cũng nhận biết hết. Cái đó ở trong truyền thống thực tập của chúng ta gọi là pháp ấn, tức là Dhamma Siêu. Pháp ấn có nghĩa là bất kỳ sự thực tập nào mà lúc nào bạn cũng phải có sự nhận biết hết. Nhận biết về cái gì? Nhận biết về bất cứ cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại. Những gì đang xảy ra xung quanh mình hay là những gì xảy ra ở trong chính mình. Trong cái sự thực tập về Vipassana thì chúng ta phải đặt tâm của mình trên bốn đối tượng. Một trong bốn đối tượng đó là thân thể, tức là thân. Tức là bạn chú ý về từng cái cử động của đôi chân, cử động của đôi tay, cử động của toàn thân thể khi bạn đi, đứng, ngồi, nằm. Khi bạn chú tâm vào những cái đối tượng đó thì tâm của bạn nó sẽ được cột lại trong giờ phút của hiện tại, chứ không phải mình đặt tâm vào cái điện thoại, mình đặt tâm vào thân thể của mình. Tại vì khi mình đặt tâm vào cái điện thoại thì tâm mình nó sẽ phóng đi liền, nó phóng đi về quá khứ, phóng đi về tương lai, nó tưởng tượng, nó nghi ngờ, nó tức giận, nó sợ hãi, đầy cảm xúc hết. Cho nên mình quyết tâm thiền tập là phải có một cái dũng lực mà tiếng Anh gọi là gumption. Bạn phải có một cái gumption, phải một cái thái độ dứt khoát. Chứ còn bạn còn lập lờ, còn dễ dãi thì bạn không có thừa hưởng được cái gì từ thiền tập hết. Khi bạn quyết tâm có mặt trong hiện tại thì bạn phải sắp xếp làm sao để mà tâm của bạn thường trực có mặt trong hiện tại. Phải quyết liệt như vậy. Khi ăn là nhất định không có nói chuyện, ngồi im lặng để mà ăn. Ăn trong im lặng vừa có thể thưởng thức được cái vị ngon của thức ăn, mà còn giúp cho chúng ta có mặt trong hiện tại. Có mặt trong hiện tại thì mới cảm nhận được sự sống. Còn nếu mà không có mặt trong hiện tại thì mình không cảm nhận được sự sống. Giây phút đó không phải là giây phút của sự sống. Và khi mình đi thì mình phải kiên quyết là mình tập đi thôi. Chỉ có đi thôi. Cảm nhận bước chân của mình đưa tới, dỡ lên và đặt xuống. Mà không có suy nghĩ vẩn vơ nữa. Trước khi học thiền thì còn suy nghĩ vẩn vơ. Còn bây giờ học thiền rồi là phải quyết tâm, an trú vào bước chân. Khi mình nói thì mình cũng thực tập thiền. Mình chú ý vào từng lời nói của mình. Mình chú ý luôn những cái từ ngữ mình đang xài. Mình chú ý tới những cái dòng cảm thọ, những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu nó xuất hiện trong khi mình nói. Mình nói mình biết được cái tốc độ nói của mình nhanh hay là chậm. Nhanh hay chậm chưa phải là vấn đề. Vấn đề là mình có nhận biết hay không. Khi mình có nhận biết tức là mình đã xài được cái pháp ấn, cái con dấu đó rồi, thì sự thực tập này được ấn chứng là đúng đắn, là đi theo đúng cách của Phật, của Tổ làm. Phải có sự nhận biết về một cái gì đó đang xảy ra trong hiện tại, mà thường là chính mình, nhận biết về chính mình, hiểu được cái tình trạng của chính mình. Mình khi mà chưa hiểu được chính mình thì mình sẽ không có hạnh phúc đâu. Dù mình có hạnh phúc, dù mình có bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc, mà khi cái tâm mình nó nổi chín, nó biến động, nó trỗi lên những cái ham muốn bất ngờ, những cái phản ứng chống cự bất ngờ, thì mình sẽ không có hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó không thể giữ được. Cho nên mình rất là cần hiểu về trái tim của mình, hiểu về tâm hồn của mình. Và khi mà mình hiểu được tâm hồn của mình thì mình sẽ hiểu được người khác không có khó khăn. Mình rất là khó để mà hiểu được ai đó, nhất là những người thân yêu của mình, khi mà mình chưa hiểu được chính mình. Mà muốn hiểu được chính mình thì mình phải tập quay về, tập dừng lại. Muốn dừng lại, muốn quay về thì phải buông bỏ, buông bỏ bớt những cái mong muốn dư thừa không cần thiết. Có làm được hay không? Chân lý là như vậy đó. Và khi mình nấu ăn, khi mình rửa chén, khi mình tắm rửa, khi mình hội họp, khi mình nói chuyện với khách hàng, khi mình nghe điện thoại, mình vẫn có thể thực tập thiền được. Tại vì thiền đó là một sự nhận biết, một sự tỉnh giác. Khi mình có chánh niệm, mình có sự tỉnh giác, mình nhận biết mình đang làm cái gì. Trong khi mình làm, mình có sự thư giãn không? Và lúc đó, cái tâm của mình nó có căng thẳng, nó có chờ đợi, nó có hy vọng, nó có trách móc, nó có giận hờn, nó có phán xét, nó có đánh giá không? Mình phải nhận biết tất cả những cái đó. Thì cho dù bạn đang làm cái gì, bạn đang xuất hiện ở đâu, mà bạn có cái biết đó, luôn luôn hay biết. Cái chữ hay biết là biết một cách thường trực, thì bạn đã thiền tập rồi. Mà muốn nhận biết được cái tình trạng của mình một cách chính xác, thì bạn phải tưởng tượng tới cái hình ảnh, cái đối tượng mà bạn đang quan sát á, dù đó là hơi thở của bạn, là tâm của bạn, là những diễn biến trong tâm của bạn, thì bạn hãy tưởng tượng nó là một cuốn phim. Còn cái sự tỉnh giác, chánh niệm của bạn là một khán giả. Một khán giả đang ngồi xem phim. Bạn không cần làm gì hết, bạn chỉ cần ngã người ra ghế một cách thoải mái để mà xem cuốn phim nó từ từ nó mở ra. Cái trình độ bạn tới đâu thì bạn sẽ hiểu cái nội dung cuốn phim tới đó. Tại vì bạn còn xem nhiều lần mà. Mỗi lần xem, mỗi lần hiểu một cách khác nhau. Cái vấn đề ở đây là bạn phải tách ra giữa một cái kẻ bị quan sát và một kẻ quan sát. Bạn phải quan sát được chính bạn. Thói quen của chúng ta đó là thường hay đồng nhất. Đồng nhất tiếng Anh là identify. Đồng nhất. Tức là mình bị cuốn vào chính mình. Mình tưởng mình chỉ có dòng suy nghĩ đó thôi. Mình suy nghĩ cho nên mình mới thấy mình đang tồn tại. Trong khi mình thụt lùi lại một bước để mình quan sát chính cái dòng suy nghĩ đó, thì mình thấy trong khi mình suy nghĩ thì cơ thể mình nó căng thẳng, nó mệt mỏi. Trong khi mình suy nghĩ thì mình thấy là mình không có sự an nhiên tự tại. Và trong cái dòng suy nghĩ đó nó có chứa rất nhiều cái sự sợ hãi, sự giận dữ hay là sự lo lắng. Mình thấy rất là rõ khi mà mình step back, lùi lại một bước để mà quan sát chính mình. Thì đây là một cái nguyên tắc rất là căn bản của thiền. Bạn muốn có thể quan sát được chính bạn thì bạn phải tách ra khỏi chính mình để mà quan sát. Bạn cứ tưởng tượng giống như là có một cái con người khác nó bước ra khỏi bạn để mà quan sát chính bạn. Nó dễ hiểu là bạn lấy một cái camera, bạn quay phim bạn. Trong khi bạn đang ngồi ăn cơm thì bạn sẽ thấy sự thật về con người của mình trong khi ngồi ăn cơm một mình như thế nào. Ngồi chầm hổm rồi sàn tới sàn lui, rồi gấp lia lịa nhai ngấu nghiến, rồi lén lén mở tủ lạnh lấy đồ ăn của người khác, thấy hết. Mà khi bạn quay cái cuốn phim đó thì bạn hết hồn. Bạn xem lại bạn hết hồn. Không thể ngờ là bên trong con người mình còn tiềm ẩn những cái tánh nết kỳ cục, những cái năng lượng nó rất là khó ưa. Nhưng mà không sao, cái vấn đề ở đây không phải là bạn đang tổ chức một cái phiên tòa để phán xét chính mình, mà bạn muốn được tìm hiểu chính mình. Vậy thì trong khi ngồi ăn, bạn cũng quan sát chính mình. Trong khi đi, bạn cũng quan sát cái dáng mình đi. Đi vội vàng hấp tấp như là bị ai rượt ở phía sau vậy. Mình thử quan sát cái dáng của mình đi. Rồi khi bạn lái xe, bạn cũng có thể quan sát được chính mình, tấp ra để quan sát chính mình. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Và khi mà bạn nổi giận, khi bạn lo lắng, khi bạn sợ hãi, bạn cũng quan sát cái sự tức giận, cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi đó. Tại vì bạn đã tập được cái kỹ năng từ cái việc bạn quan sát thân thể của bạn. Quan sát thân thể nó dễ hơn là quan sát tâm. Thường thường mỗi khi mình quan sát tâm mình không thấy gì hết. Hoặc là mình bị cuốn chìm vào trong những cái dòng suy tưởng hay là những cái cảm xúc đó. Bạn chỉ có thể quan sát được tâm mình khi mà bạn tách ra khỏi cái dòng cảm xúc đó, cái dòng suy tưởng đó. Mà bạn chỉ có thể tách được khi mà bạn đã bắt đầu thực tập được những cái bài căn bản. Đó là khi quan sát về thân thể là tách ra khỏi thân thể để quan sát. Tôi tạm gọi cái từ này gọi là thoát vai. Hôm trước chúng ta có học cái bài gọi là nhập vai. Là khi mình muốn hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của người thương mình thì mình phải cố gắng đặt mình vào cái vai của người đó. Bỏ cái tôi của mình qua một bên. Bỏ những cái cố chấp, những cái giận hờn, những cái tự ái của mình qua một bên. Để mình chui vào trong cái cuộc đời người đó, vào trong cái câu chuyện người đó, để mình hiểu tại sao mà người đó lại hành xử như vậy. Người đó đã bị cái gì? Cái gì đang khống chế người đó? Người đó đang bị kẹt vào những cái đam mê nào? Người đó đang là nạn nhân của chính họ, phải không? Họ lớn lên trong một môi trường giáo dục ra sao? Họ đã từng bị những cái vết thương nào? Thì khi mà chúng ta hóa thân vào chính cái người đó thì chúng ta gọi là nhập vai. Cái điều kiện để nhập vai rất là khó khăn, là mình phải thực sự thương người đó, muốn giúp người đó, để mà bỏ bớt cái tôi tự ái, tự hào, ích kỷ của mình, thì mình mới chui vào cái vai người đó được. Còn bây giờ chúng ta sẽ học thoát vai. Chui vô rồi thì phải chui ra. Mà cái chui ra đầu tiên là chui ra chính con người của mình. Từ hồi nhỏ tới lớn, mình sống theo cái kiểu như vậy đó. Mình mặc định con người mình là như vậy đó. Thích làm cái gì thì làm. Không ai cản nổi hết. Thương người nào là thương hết, rứt hết ruột gan ra mà thương. Thương đắm, thương đuối, thương mê, thương mệt. Để rồi, mấy cuộc tình rồi thì cũng như nhau hết. Kết quả vẫn là nạn nhân của khổ đau. Mà chưa có chịu nhìn lại, chưa có muốn thay đổi. Từ trước tới giờ mình luôn luôn đi theo cái thói quen là vội vàng hấp tấp. Ăn cũng vội, đi cũng vội. Nói chuyện cũng vội, làm việc gì cũng vội vàng hấp tấp. Chụp cái này, bắt cái kia, bỏ hình, bắt bóng. Mới thích đó, rồi chán đó. Lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi, mà mình vẫn chưa muốn thoát khỏi nó. Vẫn cứ để thói quen đó đeo bám mãi con người mình. Từ trước tới giờ mình thói quen hay căng thẳng, hay cào nhào, hay khó chịu, hay bắt bẻ, hay tự hào. Và tất cả những cái đó nó gây ra cái sự khổ sở cho mình trong các mối liên hệ của mình không biết bao nhiêu lần rồi, mà mình vẫn chưa ý thức muốn thoát khỏi nó. Shakespeare có nói một cái câu là một đời người ít nhất phải có một lần nằm trong bệnh viện. Nên như thế. Và đó là cơ hội duy nhất để chúng ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình. Chỉ có khi đó mình mới bắt đầu chịu nhìn lại, nhìn sâu, để thấy là mình đang đứng ở chỗ nào trên con đường của hạnh phúc, để thấy mình đã làm cái gì cho cuộc đời của mình rồi, và mình đã làm cái gì cho cuộc đời của những người thân yêu của mình rồi. Những cái mà mình đem đến cho những người thân yêu của mình, nó nhiều hơn hay là nó ít hơn so với những cái nỗi khổ mà mình đem tới cho họ? Và khi bạn nằm trong bệnh viện, trong một cái cơn bạo bệnh nào đó, bạn không thể làm gì được nữa hết. Đi lên internet cũng không được, gọi điện thoại cũng không được, không có thể làm những cái chuyện căn bản như là tự tắm rửa, tự giặt giũ, tự nấu ăn. Bạn cũng không thể giải quyết những cái câu chuyện của công ty, của gia đình. Bạn không còn cơ hội để thể hiện tài năng. Bạn không còn được ai công nhận, tân bốc, khen thưởng. Trong lúc đó, bạn không có cái gì để đeo bám hết. Chỉ có quá khứ và tương lai. Bạn ráng lục lọi trong quá khứ để tìm những cái hình ảnh đẹp, những câu chuyện hay để mà tìm chút cảm giác cho nó an thần. Hoặc là bạn ráng liên tưởng tới tương lai. Sau khi mình ra khỏi bệnh viện, sau khi mình trở lại cuộc sống bình thường, mình sẽ làm cái này thì cái kia để có phần an ủi. Nhưng mà rồi quá khứ tương lai cũng không đáp ứng nổi cái nhu cầu của bạn. Bạn phải đối diện với chính mình, nhìn thẳng, nhìn sâu, nhìn trung thực vào con người của mình, để thấy rằng thời gian qua mình làm những cái chuyện thật sự không có cần thiết. Cái bệnh tật này nè, nếu mà không có thuyên giảm thì tất cả những gì mình xây dựng, mình mơ ước, mình đổ hết công sức cho nó, tan tành theo mây khói, sẽ tan tành theo mây khói. Mình có để ý tới thân thể mình đâu? Mình có ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng tử tế đâu? Mình có siêng năng tập thể dục đâu? Mình có nạp vào con người của mình, vào cơ thể mình những cái thức ăn lành tính đâu? Mình có thời gian để mà ngồi thiền, ngồi thư giãn đâu? Mình bị cuốn cuộn, mình chạy theo cái gì đó mà mình tin rằng cái đó nó có thể làm cho mình có hạnh phúc. Thật ra là mình chỉ làm theo thói quen thôi. Chứ nhu cầu cuộc đời mình nó cần tới thế. Hoặc là chỉ là mình bắt chước người khác. Người ta muốn cái gì thì mình muốn cái đó thôi. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Mình cứ co giò, co cắn chạy. Sống phớt lờ, sống hờ hững, sống vô tâm. Không quan tâm tới ai hết. Không để ý tới nỗi khổ niềm đau của ai hết. Không có thời gian để mà giúp đỡ ai hết. Để rồi khi bạn nằm trong bệnh viện, nằm yên, bất định, nằm một đống ở đó, bạn mới ngồi gặm nhấm lại cuộc đời mình, mới thấy rằng có quá nhiều chuyện dư thừa mà mình đã bỏ công sức ra đầu tư cho nó. Còn những chuyện cực kỳ quan trọng thì mình lại bỏ qua. Những cái giá trị quan trọng như là chăm sóc chính con người của mình, chăm sóc tâm hồn của mình. Bây giờ nằm ở đây, cái mà còn có thể ở lại với mình đó là chính tâm hồn mình thôi. Nhà đẹp ư, xe đẹp ư, quyền lực ư, vô nghĩa. Chỉ có cái tâm hồn này, cái mà còn có thể theo mình mãi mãi, đó chính là tâm hồn của mình. Mà than ôi, trong thời gian qua mình đã để tâm hồn của mình nó sơ cứng, nó rệu rã, nó tả tơi hết rồi. Mình đâu có biết nuôi dưỡng những cái giá trị màu nhiệm ở bên trong. Khi bạn đi một cái chuyến vacation, ngày nghỉ lễ, bạn đứng trên một con tàu giữa đại dương mênh mông, hay là bạn đứng trên một cái ngọn núi cao chót vót, bạn nhìn xuống đồng bằng bao la, bạn cũng nhận được cái cảm giác đó. Bạn thấy cái tổng thể cuộc đời của mình, cuộc hành trình của mình, và mình biết mình đang đứng ở đâu trên cái cuộc hành trình đó. Phải khi mà bạn tách ra khỏi cái phố xá ồn ào này, bạn tách ra khỏi cái công việc hàng ngày của bạn, bạn tách ra khỏi cái thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày, thì bạn mới đạt được cái thấy đó. Còn mỗi ngày bạn vẫn cứ lặp đi lặp lại cái kiểu mẫu của mình, cũng thức dậy rồi đi làm rồi quần quật, bực bội rồi la hét, rồi giận hờn, rồi vội vàng, rồi hấp tấp, rồi chiều về đi ngủ, sáng dậy đi làm, chỉ có nhiêu đó thôi. Cuối tuần thì đi bar, đi nhậu, đi karaoke, đi coi phim, ha. Rồi lâu lâu cái than khổ, lâu lâu cái than cô đơn, lâu lâu cái than cuộc sống vô nghĩa, lâu lâu giận người này, lâu lâu trách người nọ, mà không có muốn vùng vẫy, không có muốn thoát ra. May mắn là khi bạn có được một cái lần nằm trong bệnh viện, may mắn là bạn đã được một cái nhóm người nào đó lôi kéo bạn ra khỏi cái không gian nhỏ hẹp mà bạn đang đồng nhất, thì bạn mới bắt đầu tỉnh ngộ, nhìn thấy là những cái thứ mà mình đang đeo đuổi, đã từng đeo đuổi và đang đeo đuổi, nó không đủ để tạo ra cái hạnh phúc bền vững của một con người. Khi bạn đến một trung tâm thiền cũng vậy, bạn gan lắm bạn mới đến được một cái trung tâm thiền, bạn ở 7 ngày, 10 ngày hay là 21 ngày. Thường thường những người tới được những cái khóa như vậy, một là họ đã tập qua thiền tập trong quá khứ ở nhiều trung tâm khác, những khóa tu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, và họ bắt đầu đam mê về thiền. Họ thấy thiền cứu sống họ, làm cho cuộc sống của họ cân bằng. Hoặc là có những người đến những cái khóa thiền dài như vậy tại vì họ không còn đường đi. Một là đi gặp bác sĩ để uống thuốc, hai là đến trung tâm thiền thôi. Tại cái cuộc sống bận rộn, quay cuồng và đầy chất độc này, nó có thể nhấn chìm con thuyền của bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể bị trầm cảm bất cứ lúc nào. Đó là chưa nói những cái mối hiểm họa như là tâm thần hay là tự tử nữa. Cho nên nếu mà bạn không có một cái gì để mà thực tập, để mà tạo ra cái sự cân bằng, thì cái mối nguy cơ đó thế nào nó cũng gõ cửa bạn. Vậy thì có những người họ đến những cái trung tâm thiền là vì họ bế tắc, họ đuối rồi, như là một sự cứu cánh. Tìm tới trung tâm thiền như là một sự cứu cánh. Và rồi những ngày tháng ở đó họ quyết liệt, họ học rất là kỹ, họ thực tập rất là tinh chuyên, rất là hết lòng. Chừng 3 ngày thôi là họ bắt đầu tỉnh ra, nhận diện trở lại, nhìn kỹ trở lại cuộc đời của mình. Và trong quá trình hành thiền đó thì họ mới phát hiện ra ở trong tâm của họ có rất nhiều chất liệu quý báu mà họ không có sử dụng được. Họ thấy bên trong nó có những thứ quý hơn cả kim cương, hơn cả vàng bạc. Đó là gì? Đó là chất liệu của sự bình an. Các bạn trẻ bây giờ nói tới bình an nó còn xa xỉ lắm, chưa cần thiết đâu. Phải trải qua một phen sóng gió, phải trải qua một cái trận trầm, tức là thăng trầm, trầm nó chìm xuống, phải có những biến cố rồi thì bạn mới bắt đầu ý thức được hai chữ bình an nó quý tới giường nào. Thật ra cuối cùng rồi thì nhu cầu lớn nhất của con người vẫn là bình an. Bạn muốn cái gì, bạn nóng nổi cỡ nào, bạn muốn chứng tỏ cỡ nào, cuối cùng rồi bạn cũng cần sự bình an thôi. Tại vì bình an là nền tảng của hạnh phúc chân thật. Bình an nó chỉ có thể có mặt khi mà bạn hết muốn, không còn muốn nữa. Muốn đã rồi thì chẳng được gì hết, thôi không thèm muốn nữa, thì bình an nó xuất hiện. Và trong tâm bạn nó còn những cái chất liệu quý báu khác như là sự tự do, tự tại. Không có gì khống chế được bạn hết. Bạn sở dĩ bị xếp càm ràng, bị khách hàng làm khổ bạn, để những người chung quanh kìm hãm bạn là tại vì bạn có quá nhiều nhu cầu ở nơi họ. Và khi bạn thu những nhu cầu của bạn lại, bạn có cần, bạn cần những nhu yếu về cuộc sống ít lắm, đơn giản lắm, đủ để có thể sống được thôi, lành lặn thôi, thì tự nhiên bạn thấy được bạn có sự freedom deep inside, tự do ở bên trong. Tự do không phải là tự do về chính trị, mà tự do về tinh thần. Không có cái gì có thể khiến bạn phải dao động cả. Bạn là bạn. Bạn có thể ngồi yên đó bất động 1 giờ, 2 giờ mà bạn không cần phải rờ cái điện thoại. Cái điện thoại đâu có đủ quyền lực gì mà nó khiến tâm thần bạn bất ổn tới như vậy. Đâu có ai có quyền để thao túng cuộc đời bạn tới cái mức như vậy. Tại sao bạn dễ dãi để cho ngoại cảnh nó tàn phá bạn? Nó rượt bạn chạy khắp nơi mà tới trung tâm thiền rồi nó vẫn còn rượt bạn. Cái đó tại nó hay là tại sự dễ dãi của bạn? Và khi bạn quay vào bên trong, bạn còn thấy cái trái tim mình nó bắt đầu, nó mở rộng ra, tâm từ xuất hiện. Bạn thấy cái câu chuyện giữa bạn và người kia rất là dễ giải quyết. Cách giải quyết đó là bạn chấp nhận người ấy, bạn tha thứ cho người ấy, bạn cho người đó một cơ hội, một con đường. Sở dĩ bạn suy nghĩ được như vậy, bạn làm được như vậy là tại vì bạn đã quay trở về được chính mình. Bạn đã khơi dậy được cái sức mạnh ở bên trong. Cái đó là tài sản vô giá. Bạn bây giờ có bao nhiêu thứ tài sản trên đời đi chăng nữa mà bạn vẫn khổ sở trong tình cảm, trong tình yêu. Gia đình bạn cứ lục đục mãi, người thương của bạn vẫn là mối bận tâm của bạn mãi, thì bạn không có hạnh phúc gì đâu. Tại vì cái nhu yếu của con người về tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần, thì tiện nghi về tinh thần vẫn lớn hơn về vật chất. Dù bây giờ bạn bị đánh đồng vào vật chất, bạn mê mẩn vật chất, thì cuối cùng bạn cũng tỉnh ra, bạn không cần nó bao nhiêu hết, bạn vẫn cần tình người hơn. Vậy mà trong quá trình mưu sinh, bạn đã chà đạp, bạn đã làm đổ vỡ không biết bao nhiêu mối quan hệ chung quanh mình để mình đạt tới đỉnh vinh quang của danh vọng. Tôi muốn kể các bạn nghe một câu chuyện. Có hai thầy trò nọ trong một chuyến phiêu lưu đi tìm những bài học đời thường, tận mắt chứng kiến, đã đến xin nghỉ nhờ tại một căn nhà chật hẹp, nghèo khó. Căn nhà nằm tận ngoài rìa thị trấn, trong rệu rã và có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Thật hơi sốc khi biết bên trong căn nhà có tới 8 người chung sống. Ba, mẹ, 4 đứa con và 2 ông bà cụ. Thế nhưng họ cũng rất vui lòng sắp đặt chỗ nghỉ cho 2 vị khách lỡ đường. Những thân hình nhếch nhác gầy gò với quần áo rách rưới là bằng chứng rõ ràng cho sự thiếu thốn phô bày cuộc sống hàng ngày của họ. Những gương mặt buồn bã, dáng vẻ lồm khồm cho thấy rõ sự bần cùng không chỉ đã chiếm lĩnh cơ thể họ mà còn ăn sâu vào tâm hồn họ. 2 vị khách không cưỡng được cái nhìn xung quanh. Trong lòng họ tự hỏi liệu trong cái khốn cùng này còn có thứ gì đáng giá không? Chả có gì. Nhưng khi bước ra phía sau, họ mới nhận ra mình đã lầm. Thật kinh ngạc vì gia đình này có một thứ tài sản bất thường, khá đặc biệt trong hoàn cảnh này. Họ có một con bò. Con bò thì chẳng nói gì, nhưng cuộc sống và hoạt động hàng ngày của họ có vẻ như chỉ xoay quanh con vật này. Cắt cỏ cho bò đi, đừng để nó khát. Buộc nó lại cho chắc nha, đừng quên dẫn nó đi ăn nha. Vắt sữa bò đi, có ai ra xem con bò còn đó không? Bò đâu rồi? Con bò giữ một vị trí quan trọng trong gia đình này. Mặc dù chút sữa ít ỏi đó nó cung cấp chỉ đủ để cho họ sống vật vã qua ngày, tuy nhiên có vẻ như con bò giữ một mục đích lớn hơn. Nó là thứ duy nhất giữ cho họ khỏi vào đường cùng. Ở một nơi mà mọi thứ khan hiếm, việc sở hữu một con bò có giá trị như vậy đã mang lại cho họ sự ngưỡng mộ, nếu không muốn nói là sự ghen tị của những người hàng xóm. 2 thầy trò đã nghỉ lưng ở cái chỗ nháo nhác đó với rất nhiều tâm trạng. Họ thức dậy rất sớm và lặng lẽ lên đường một cách cẩn trọng để không đánh thức những người khác. Thế nhưng người thầy lại dắt học trò tiến gần về phía con bò đang bị buộc vào cái cọc hàng rào lung lay cách căn nhà độ chừng 20 thước. Bất ngờ, người thầy rút con dao găm ra và cứa ngọt một đường ngang cổ bò. Vết cắt chí mạng làm con vật ngã quỵ. trời ơi, thầy đã làm gì vậy? Làm sao thầy lại có thể giết chết con vật tội nghiệp đó chứ? Đây là bài học kiểu gì mà khiến cho cả gia đình người ta phải lâm vào cảnh suy sụp hoàn toàn? Đây là tất cả những gì họ có mà. Rồi đây họ sẽ ra sao? Người học trò kinh hãi và hoang mang tột độ. Thế nhưng người thầy chẳng chút xao động trước thái độ đau khổ của người học trò và làm ngơ trước những thắc mắc của anh ta. Rồi người thầy bỏ đi, để lại cảnh tượng hãi hùng phía sau. Trong nhiều tháng sau, người trò vẫn day dứt về cảnh tượng buổi sáng đau buồn ấy. Anh bị ám ảnh không thôi vì ý nghĩ khủng khiếp rằng cả gia đình sẽ chết đói nếu họ không có con bò. Một năm trôi qua, và một buổi chiều nọ, người thầy gợi ý họ trở lại ngôi làng đó xem thử chuyện gì đã xảy ra với gia đình kia. Khi họ đến nơi thì căn lều cũ đã không còn nữa, thay vào đó là một căn nhà xinh xắn như vừa mới xây xong. Người học trò lại lo sợ, có lẽ cái chết của con bò là một đòn giáng quá mạnh, khiến gia đình trơ trụi như họ không thể nào qua nổi. Có lẽ họ bị buộc phải bỏ đi, và một gia đình khác khá giả hơn đã may mắn làm chủ mảnh vườn và dựng lên ngôi nhà mới này. Trong lúc ý nghĩ đó còn luẩn quẩn trong đầu, thì người chủ đã mở cửa bước ra. Thoạt đầu, anh học trò không nhận ra ông ta, nhưng rồi anh không giấu được vẻ thản thốt khi nhận ra đó chính là người đã cho anh và người thầy ngủ trọ năm ngoái. Ông chủ nhà bây giờ quá khác, ăn mặc sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng. Ông ta còn có nụ cười trên môi và sự linh lợi trong đôi mắt nữa. Rõ ràng đã xảy ra một điều gì đó có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời ông ta. Ông chủ nhà thành thật kể rằng có một sự trùng hợp kỳ lạ. Khi ngay cái ngày thầy trò rời đi, không biết kẻ bất lương nào đó đã ganh ghét với tài sản hiếm có của gia đình ông, đã nhẫn tâm cắt cổ con vật tội nghiệp đó. Ông thừa nhận phản ứng đầu tiên của ông và gia đình là rất đau khổ. Sữa con bò đó là nguồn sống duy nhất của gia đình 8 người. Nó là tài sản duy nhất của họ. Ngoài ra, con vật ấy đã tạo cho gia đình ông cảm giác an toàn và niềm tự hào đối với xóm nghèo hèn này. Không lâu sau cái ngày bi đát ấy, chúng tôi nhận ra rằng nếu không làm một cái gì đó, chúng tôi chỉ có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Chúng tôi cần phải ăn và nuôi nấng con cái nữa. Và rồi chúng tôi phát hoang một mảnh đất phía sau nhà, gieo vài hạt rau củ quả, và đó là cách mà chúng tôi sống trong những ngày tháng đầu. Một thời gian sau, chúng tôi nhận ra mảnh vườn đó cung cấp lương thực nhiều hơn mức chúng tôi cần. Nếu có thể bán cho người xung quanh, chúng tôi có thể mua thêm hạt giống. Và không lâu sau, chúng tôi không những đủ ăn mà còn đem ra chợ bán. Và rồi điều đó xảy ra. Người đàn ông hồ hởi nói, lần đầu tiên trong đời chúng tôi có tiền mua thực phẩm và quần áo, và chúng tôi nhận thấy niềm hy vọng cho một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ, ngay cả trong mơ, và có thể trở thành hiện thực. Chúng tôi đã xây căn nhà này hồi tháng trước. Có vẻ như chuyện mất con bò đã mở mắt cho chúng tôi thấy một cuộc sống khác có triển vọng. Anh bạn trẻ lấy làm kinh ngạc khi nghe câu chuyện. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra bài học mà người thầy đáng kính đã dạy cho anh. Đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cái chết của con bò không hề là dấu chấm hết dành cho họ như anh đã lo sợ, mà đã mở ra một cuộc sống mới với nhiều cơ hội tốt hơn. Đến bây giờ, người thầy mới lên tiếng, con có nghĩ là gia đình nọ vẫn có thể đạt được những cái điều mà họ gặt hái trong năm vừa qua nếu như họ vẫn còn con bò không? Chắc chắn là không. Người học trò đáp không do dự. Vậy bây giờ con hiểu chưa? Con bò mà họ yêu quý như sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với cái nghèo đói, khổ cực. Họ đinh ninh rằng con bò đó giúp họ khỏi bị suy sụp. Nhưng đến khi mất đi cái sự an toàn giả tạo, thì họ mới bị buộc nhìn sang một hướng mới. Người học trò tiếp lời, nói cách khác, thưa thầy, có phải con vật mà hàng xóm coi như là ơn phước đã cho họ cảm giác mình không phải sống trong cảnh bần cùng, nhưng thực ra cuộc sống của họ rất thảm hại? Đúng là như thế. Đó là điều sẽ xảy ra khi con tin rằng cái thứ ít ỏi mà mình đang có là đã đủ lắm rồi. Chỉ một ý nghĩ đó thôi đã là sợi dây xích nặng nề ngăn không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn. Sự thỏa mãn bắt đầu hủy hoại cuộc đời con, con chấp nhận các hoàn cảnh của mình dù không hài lòng với chúng. Con không sung sướng với tình trạng của mình trong cuộc sống, nhưng ngặt nỗi là con cũng không thấy khốn khổ. Con tuy có thất vọng với cuộc đời hiện tại đang có, nhưng sự bất mãn không đủ lớn để con làm một cái gì đó với nó. Điều ấy thật bi đát, phải không? Khi con có một công việc mà con không thích, cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, mà cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào hoặc cho cuộc đời con, mà con muốn quyết định bỏ đi và tìm việc khác là dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con không thích đó, nó giúp con trả được nợ, sống sót và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng và suy nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng được cái gì đó. Cuối cùng con biện minh rằng khối người muốn cái công việc đó mà có được đâu. Cũng giống như con bò, thái độ đó luôn luôn kìm hãm con. Nếu không gạt bỏ nó đi, mãi mãi con sẽ không thấy được gì khác hơn ngoài những thứ con đã biết lâu nay. Con sẽ trở thành nạn nhân chung thân của những giới hạn mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình. Điều đó cũng giống như con tự bịt mắt mình ở vạch xuất phát và cầu nguyện cho mình thắng cuộc. Chúng ta ai cũng có những con bò trong đời. Chúng ta mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến bi đát thay. Tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường. Không chỉ có vậy, nhiều người còn ngoan cố giữ lại cái lý do họ không thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Họ tạo nên những lời bào chữa như rất đáng tin để biện hộ với chính mình và với những người khác, và tiếp tục sống với những xáo trộn nội tâm khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó có lẽ đánh lừa được người khác chứ không lừa được chính bản thân mình. Thật là một bài học lớn. Người học trò trầm ngâm nói, đồng thời suy nghĩ về những con bò của mình. Trên đường về, anh cẩn thận xem xét tất cả những hạn chế mà anh đã vận vào mình trong cuộc đời, và anh quyết định sẽ loại bỏ tất cả những niềm tin đã trói buộc anh vào cuộc đời làng nhàng và tầm thường, cũng như ngăn cản anh thể hiện tiềm năng thực sự của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh tự nhủ, ngày hôm đó anh đã đánh dấu sự bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không có bò. Cái này trích từ Ngày Xưa Có Một Con Bò của Camilo Cruz. Như ban nãy chúng ta có nói với nhau là khi mà chúng ta có cơ hội đi ra khỏi cái không gian mình đang sống, cái công việc hàng ngày mình đang làm, thoát khỏi cái vai của mình, thì chúng ta sẽ nhìn lại cái cuộc đời mình đang sống một cách rõ ràng, thì chúng ta bắt đầu hiểu hơn về bản chất của cuộc sống và hiểu hơn về chính mình. Tôi có một cái chuyến đi bộ vòng quanh nước Mỹ, thật ra là đi qua 25 tiểu bang thôi. Tôi gọi đó là chuyến tu bụi, đi bụi nhưng mà có tu. Tuy vẫn giữ giới, vẫn ăn chay thuần khiết, vẫn thiền tập miên mật, nhưng mà khoác trên mình một cái y phục khác, một cái hình dáng khác, một hiker, một cái người đi bộ thôi. Đó là tôi muốn thoát khỏi vai thầy tu. Các vị biết tôi muốn thoát khỏi vai thầy tu không phải là tôi đang trong tình trạng bi đát đâu nhé. Trái lại, đó là cái thời điểm được nhiều người biết tới nhất, là khi cuốn sách Hiểu Về Trái Tim ra đời ở Việt Nam. Nó cũng là mưa làm gió, cho nên là nhiều người đã bắt đầu đổ dồn về mình, muốn tìm hiểu mình là ai, mình tu tới đâu, mình chứng ngộ gì chưa. Và họ muốn biết thêm rất nhiều về mình. Và khi tôi cảm nhận cái nguồn năng lượng mến mộ của mọi người dồn về phía mình, giống như là một cái một cái trận cuồng phong, mà mình là một cái hoa mới nở, nó có thể dập nát bất cứ lúc nào. Cho nên tôi muốn trốn vào trong rừng để tránh cái nguồn năng lượng dữ dội đó. Và tôi biết rằng khó mà vượt qua nó như là nó chưa từng xảy ra. Tức là trước khi mình trở thành một tác giả của một cuốn sách, có thể là mình dễ thương hơn. Sau khi mình trở thành tác giả một cuốn sách thì mình đã biến đổi. Và tôi cũng nhìn nhận là cái công phu tu tập của mình nó bị chững lại, thấy nó không có vượt lên xa được. Và tôi đã nhìn sâu, tôi thấy rằng những cái điều kiện thuận lợi của mình nó khá nhiều. Mặc dầu các vị biết là tôi sống rất là đơn giản, một cái ba lô thôi, hành trang chỉ có nhiều đó, không có xài tiền, không có điện thoại, không có cái gì quý giá hết. Toàn là ở ké, ở nhờ thôi, trong cái thời gian ở Mỹ. Nhưng mà những điều kiện thuận lợi, tức là mình có khả năng dạy về thiền và tâm lý trị liệu cho các thiền sinh, cho nên mình được họ bảo bọc, họ cho mình cái cảm giác an toàn. Cần cái gì gọi là họ sẽ sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức. Mặc dầu mình rất giới hạn, cái nhu cầu cá nhân của mình cần là cần cho tập thể thôi, chứ còn cá nhân rất là giới hạn, mà rất là thường từ chối những nhu cầu cá nhân. Thế nhưng mà mình vẫn cảm giác là mình đang được bảo bọc, đang được nuôi nấng. Mình thấy mình hơi bé nhỏ. Mỗi tuần cái con người chở thức ăn lên, rồi cần cái gì gọi là có mặt ngay lập tức. Cho nên tôi muốn bước ra khỏi cái không gian đó. Cái không gian nơi đó mà mình được nhiều người mến mộ, kính trọng. Chỉ cần làm thầy tu, khoác trên mình chiếc áo cà sa, hưởng ké cái hào quang của Đức Phật là đã được kính trọng rồi. Tức là một Phật tử thuần thành thì thấy một vị thầy tu là đã kính trọng rồi, mà thầy tu đó có chút dễ thương nữa, tu hành nghiêm túc, tu đàng hoàng là càng kính trọng. Mà nếu có chút tài năng nữa thì kính trọng hơn nữa. Cho nên là khi mà cuốn sách nó ra thì mình thấy là mình không có đủ sức để đón nhận cái sự kính trọng đó, thành ra phải xách gói chạy. Và tôi đã đi vào rừng. Tôi chia cái cuộc hành trình đã làm hai, một nửa là ở núi rừng, cắm lều ở trên rừng, trên núi ở một mình thôi. Còn một nửa chương trình là đi tới các nông trại của người Mỹ để giúp người Mỹ trồng hoa màu. Tức là mình làm việc như là một thiện nguyện, tình nguyện viên, làm những cái chuyện rất là trái với cái công việc hàng ngày của mình. Có những việc chưa bao giờ mình làm. Thí dụ như là hốt phân người. Ở Alaska người ta giữ phân người lại để người ta làm cái compost, cái phân hữu cơ để người ta trồng rau cải. Và người ta nghĩ đó là loại phân tốt nhất. Cho nên ngày đầu tiên mình qua là được giao ngay trách nhiệm là đi hốt mấy cái xô phân đó để đi trộn phân. Nghe xong là mình muốn xê sẩm cả mặt mày. Mặc dầu là mình ở trong các tu viện của người Mỹ thì mình cũng làm công tác chùi toilet bình thường thôi, nhưng mà lần đầu tiên phải đối diện với một thứ kinh khủng như vậy, thành ra mình có chút phản ứng. Mình muốn từ chối công việc đó, hoặc là những công việc như là bạn phải leo lên những cái tòa nhà, những cái tòa nhà rất là cao để mà xây dựng. Giữa cái mùa lạnh băng giá như vậy, mặc 3-4 cái áo ấm mà bạn phải sắn tay áo lên bằng trộn bùn với đất để mà xây những cái bức tường. Rồi bạn phải ôm những cái cưa rất là lớn, bạn cầm cái cưa đã không nổi rồi, mình phải cưa cái đại thụ này nè. Hoặc là bạn phải lái xe cần cẩu, bạn đi cặt lúa bằng xe máy cày, những cái loại máy móc chưa bao giờ sử dụng qua. Thành ra hễ mỗi lần giao việc mới là mình muốn né ngay. Và tuy mình nói mình muốn thoát khỏi cái vai thầy tu của mình, nhưng mà có những lúc nó muốn trở lại. Tôi mặc đồ thường phục của những người đi bộ để như vậy nó đảm bảo nó tùy, nó có cái độ dẻo, độ dai và nó chống mưa, chống nắng. Tuy là ở trong túi có cái bộ đồ áo tràng và áo cà sa, nhưng mà ít khi sử dụng, sử dụng một đôi lần. Và khi mà cách di chuyển của tôi là đi bộ, còn đi qua những cái quốc lộ lớn, đi xuyên bang thì mình phải đi bằng xe nhờ, gọi là hitchhiking. Và khi mà đi xe nhờ như vậy, các bạn biết có những cái nơi rất là khó, đi xin đi xe nhờ, có những chỗ nó là illegal hitchhiking, không có cho phép đi xe nhờ. Và người ta rất là sợ người ngoại quốc, người Mỹ, họ trở nên sợ hãi sau cái trận khủng bố. Cho nên là bạn phải đứng đó kiên nhẫn đôi khi nửa ngày, nhiều ngày thì mới có thể rời khỏi cái chỗ đó được. Thì những lúc như vậy mình nản lắm, mình muốn trở về. Hoặc là nhiều người đậu lại, muốn cho mình lên xe nhưng mà nhìn liếc vào một vòng thấy mình không có được hiền lắm, không có đủ tin tưởng lắm, chạy tuốt. Thường thường những người cho mình đi là những người đàn ông, những cặp vợ chồng già, thanh niên, chứ phụ nữ một mình không có dám cho mình đi xe nhờ. Và nhiều khi lên xe họ nhìn mình họ vẫn chưa đủ tin tưởng. Nhiều khi mình muốn khai ra mình là thầy tu lắm để cho họ bớt sợ, nhưng mà mình cứ ngồi yên đó, mình nhất định là không có nói, tại mình không có dùng cái chức danh người thầy tu, cái vai thầy tu ra để mà kiếm một chút sự kính trọng của người khác. Mình có bao nhiêu cái chất thật của người mình thì nó cứ hiện ra. Thì trong cái quá trình đi như vậy là phải có chánh niệm miên mật thì mình mới có thể căn chỉnh cái chuyện mà mình muốn chui trở về cái vai cũ của mình để kiếm một chút sự kính trọng của người khác. Thì có những lúc mà tôi xài cái vai này, đó là khi bị các cô tấn công thì mình hết cách rồi, thì mình phải xài tới cái chiêu này. Mà thật ra đôi khi nó cũng không có work. Họ nói là không có care about mừng hay gì, không có mừng gì ở đây. Thầy tu là không có, họ không có nể cái gì hết. Thầy tu thì thầy tu, thương thì cứ thương thôi. Thì có thể nói 3 năm lang bạt như vậy là cái thời điểm đẹp nhất trong cái đời tu của tôi tính tới bây giờ. Các bạn tưởng tượng một cái thời gian mình sống mà mình không phải chịu trách nhiệm trong cái gì hết. Có thể từ hồi nhỏ tới lớn cái thói quen của mình là hay thích chịu trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, với anh, với em. Lên tu viện thì mình chịu trách nhiệm với huynh đệ, với thầy tổ, với cái sự phát triển của tu viện. Rồi mình cứ phải là cái người đóng vai chịu trách nhiệm. Và tới cả khi mà mình qua Mỹ một thời gian rồi mà mình vẫn còn bao nhiêu dự án, bao nhiêu kế hoạch cho tương lai. Và cái thời điểm mà thoát ra khỏi cái không gian tu tập đó, đó đích thực là cái cơ hội mình được là chính mình. Cái giây phút các vị biết mà tôi mua được cây cà rem mà ăn cà rem đi lang thang trên phố, nó hạnh phúc kinh khủng. Mấy chục năm rồi được đóng được cái cảnh đó. Hoặc là mình dám lấy lên ngọn cây thì mình nhảy xuống sông cho nước nó trôi đi. Vào tu viện mấy chục năm rồi mới được tắm sông kiểu đó. Tại vì đó thầy tu như vậy là mất uy nghi. Còn giữa núi rừng đâu có ai thấy mình đâu. Cho nên mình tha hồ mình tung tăng ở đó. Thì khi mà mình thoát khỏi được cái vai của mình, không có lo lắng gì nữa hết, chỉ sống trong hiện tại thôi, thì thấy rất là tuyệt vời. Giống như mình ở trong cõi tiên, ở trong thiên đường, ở trong cõi cực lạc, nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà các bạn biết là những cái tháng đầu tiên á, thì mình hấp dẫn lắm. Mình thấy như là mình được thoát khỏi một cái gì đó. Nhưng mà qua tới những tháng sau thì thói quen nó trở lại, bắt đầu lo lắng, bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu định là sau chuyến này về mình sẽ làm gì, rồi mình sẽ viết sách gì nữa đây. Cái thói quen nó lại trở lại. Thành ra phải có chánh niệm, sự tỉnh giác, nó phát hiện ra những cái đó, rồi nó buông bỏ ý niệm đó để nó được tiếp tục cái cuộc hành trình đó. Thành ra phải có thiền tập, phải có một cái vốn sức mạnh nội tâm thì cái chuyến đi đó nó mới thành công lớn. Còn nếu mà chưa có cái đời sống ở bên trong mà đi một chuyến dài như vậy, nhiều khi không học được gì mà còn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cái sự cô đơn lúc nào nó cũng gõ cửa mình hết. Thì trong cái câu chuyện này, câu chuyện tôi đã kể cho các vị về ngày xưa có một con bò. Thì người thầy cũng đánh thức người học trò bằng cách là đem người học trò đến tận cái câu chuyện của thực tế cho dễ lãnh hội, chứ còn nói lý thuyết kiểu này là khó tưởng tượng ra lắm, nhiều khi không tin. Câu chuyện con bò đó, tức là cái gia đình này 8 người mà chỉ dùng sữa bò thôi, biết là không có đủ, người nào cũng cầm cõi, tinh thần thì mệt mỏi, có vẻ là không có bằng lòng, không có hạnh phúc gì trong cuộc sống mình đang có hết, còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà vẫn cố gắng tạo ra sự an toàn giả tạm để mà sống lây lất qua ngày, tới đâu hay tới đó. Trong khi khi mà cái con bò đó bị mất đi thì họ mới bắt đầu nhìn sâu trở lại, bắt đầu đi trở về, dùng hết cái tài năng của mình ra để mà tạo ra được những cái khu vườn trồng trọt, dùng chính sức lực của mình. Và họ không ngờ rằng họ có khả năng làm được điều đó. Trước giờ họ chỉ đồng nhất họ với con bò đó thôi, họ chỉ cuộc đời họ chỉ tới đó thôi, mà không ngờ sâu bên trong họ còn nhiều tài năng khác nữa. Và cái sự mất mát đó, dám buông bỏ những cái niềm tin sai lầm đó, những cái đeo bám đó, thì cuộc đời họ mở ra, chuyển qua một cái khúc quanh mới, không còn cuộc sống lang nhàng và tầm thường nữa. Mình dám buông bỏ cái mà mình đang đồng nhất. Nếu như các vị thấy cái mà mình đang đeo bám nó không đủ cho mình có hạnh phúc, mà trái lại nó có quá nhiều khó khăn, quá nhiều hệ lụy, thì mình có nên thả con bò đó đi không? Các vị tối nay về phải kiểm tra chuồng bò lại có bao nhiêu con, và mình có phải đã bị đồng nhất vào cái công việc đó, đồng nhất vào cái thói quen sinh hoạt đó để mình chấp nhận cuộc sống lằng nhằng tầm thường hay không? Còn bao nhiêu thứ phi thường bên trong tại sao không mời ra, tại sao không nuôi dưỡng? Mà chỉ có những cái thứ đó nó mới có thể tạo dựng được một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Thành ra đại chúng, mọi người hãy cho mình một cơ hội để mà làm một cái chuyến đi nghỉ mát, đi đâu đó về miền quê, miền núi rừng, hay đi ra Bắc cũng được, 2 tuần, để mà mình dám can đảm bỏ những cái công việc hàng ngày. Khi mình đi như vậy thì tất nhiên là mình phải chấp nhận những cái rủi ro, những cái xác suất thành bại không có thuộc về cái sự kiểm soát của mình lắm, nhưng mình dám, tại mình muốn nhìn lại cái cuộc đời của mình, mình muốn làm mới lại con người của mình, mình muốn tìm thấy những cái giá trị khác nó còn tiềm ẩn sâu bên trong con người của mình. Có những người họ có thể tự tìm thấy cái giá trị chiều sâu của họ, nhưng mà có những người phải cần ở một bậc thiện hữu tri thức, một người bạn, một người thầy để mà khơi dậy cái đó thì họ mới nhìn ra được. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần tu tập chung với nhau, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, để chúng ta được mời dậy những cái chất liệu quý giá bên trong. Chúng ta không chấp nhận làm những cái chuyện như là hối lộ, như là phạm luật lệ, như là gian dối, như là che đậy, như là trình diễn đối phó. Những cái cuộc đời đó nó lang nhàng, nó tầm thường lắm. Mình là nam như trượng phu, mình là con rồng cháu tiên, mình là một sinh linh mầu nhiệm của đất trời đưa tới. Mình có biết sứ mệnh của mình là cái gì không? Tại sao giờ này còn cuốn vào những đam mê, những cái đòi hỏi vô lý, dư thừa như vậy? Đây là bài pháp thoại cuối cùng. Cho nên biết rằng lâu lắm mới gặp các vị, cho nên phải đem hết cái sức lực ra để mà kích vào cái tâm bồ đề của các vị. Hy vọng là nó có nhúc nhích, nó có rụt rịch rồi nó ươm mầm được. Rồi thêm một số điều kiện nữa để nó ra lá, ra hoa, làm lợi ích cho chính mọi người và những người thân xung quanh. Chúng ta tu thiền làm sao mà có thể đem tới cái hạnh phúc cho những người sống chung quanh của chúng ta nữa, cho cộng đồng của mình nữa, chứ không phải tu thiền là một sự chạy trốn. Tu thiền chẳng qua là một cái cuộc hành trình quay trở về làm mới tâm hồn mình, để nâng dậy những giá trị tuyệt vời ở bên trong thôi. Mà cái cuộc sống này nó không có giúp chúng ta được điều đó. Xin cảm ơn các vị đã có mặt trong các cái khóa tu học vừa qua. Sự có mặt của các vị cũng đã đem tới sự ấm áp cho tôi trong những cái ngày tháng mới trở về nước, trở về quê hương. Biết rằng là cái phương pháp thực tập của mình nó không đến nỗi ế,